Đỉnh cấp rể quý, chương 110, từ Đông Lương, góc truyện audio.com. Sau khi Vương Hiểu Nha rời khỏi, Hạ Nhược Y đưa mắt sang nhìn Trần Giật Thần. Anh đã làm gì với bọn họ? Hạ Nhược Y không nhịn được mà hỏi, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Giật Thần tức giận như thế, cũng không biết Trần Giật Thần sẽ xử lý Chu Lệ và Nghiêm Xuân Mai như thế nào. Không thể nào cả, chỉ là cho hai bọn họ một bài học cả đời khó quên mà thôi. Trần Giật Thần mỉm cười nhàn nhạt, Hạ Nhược Y khẽ gật đầu, cũng không có nghi ngờ. Vậy anh sẽ không có chuyện chứ? Người phụ nữ đó nhìn trông rất có bối cảnh. Hạ Nhược Y lo lắng, sau khi chồng của Nghiêm Xuân Mai Tần Hổ đến, vậy mà dám đánh gãy một tay của bảo vệ đó, vô pháp vô thiên như vậy, nếu nói không có chỗ dựa vậy thì không thể, cô lo lắng Trần Giật Thần sẽ vì chuyện này mà dây vào rắc rối. Trần Giật Thần lắc đầu, nói, không sao, anh đã xử lý xong rồi. Hai ngày này em ở bệnh viện cố gắng dưỡng thương, không cần nghĩ đến những chuyện khác. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười. Hạ Nhược Y gật đầu, có điều trong lòng lại có hơi lo lắng, cô phát hiện mình hình như càng lúc càng không hiểu Trần Giật Thần. Nháy mắt hai ngày đã trôi qua rồi. Cổng trường Đại học Kim Lăng, mấy thiếu phụ xinh đẹp túm tụm lại nói chuyện sôi nổi, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Vương Hiểu Nha cũng đứng ở trong đó. Do mọi người đều tốt nghiệp từ Đại học Kim Lăng, địa điểm cố định hẹn gặp nhau mỗi năm của buổi họp lớp đều là ở cổng trường Đại học Kim Lăng. Hiểu Nha, cậu lần này sao không có dẫn theo ông xã của cậu đến? Đối diện Vương Hiểu Nha là một thiếu phụ hơi mập ăn mặc sexy hỏi, năm đó ở trường, Vương Hiểu Nha cũng là mỹ nữ của khoa cùng với Hạ Nhược Y khi đó, sau khi tốt nghiệp Vương Hiểu Nha gả cho một ông chủ ngành công nghiệp than tài sản cá nhân vượt nghìn tỷ của Tấn Tây, có thể nói là một trong những người gả cho người có điều kiện tốt nhất trong lớp. Nghe thấy hai từ ông xã, nơi sâu thẳm trong mắt Vương Hiểu Nha xẹt qua một tia u ám, có điều trên mặt lại là nụ cười tươi, ai, đừng nhắc nữa, mỏ than của lão quỷ chết tiệt nhà tớ gần đây xảy ra chút sự cố, công nhân bên đó đang nhốn nháo cả lên, anh ấy đến Tấn Tây trấn an những công nhân đó rồi. Thiếu phụ hơi mập gật đầu, nói, vậy cậu phải kêu chồng của cậu xử lý cho tốt, đầu năm nay, loại sự cố này xử lý không tốt sẽ khiến người ta đưa lên mạng, đến lúc đó mang đến phiền phức không nhỏ đâu. Vương Hiểu Nha gật đầu, có điều nụ cười lại có hơi miễn cưỡng, thật ra tất cả mọi người đều không biết, năm đó cô ta tốt nghiệp gả cho một người căn bản không phải ông chủ ngành công nghiệp than gì cả, mà là một tên lừa đảo đó khi đó nói mình là ông chủ quảng than của Tấn Tây, dưới những lợi ích lời ngon ngọt cô ta đã bị lừa. Sau khi kết hôn, cô ta mới biết sự thật nhưng lúc đó trong bụng đã có con, cô ta cũng chỉ có đành cắn răng nuốt cục tức vào trong miệng gắng gượng qua ngày. Nghe nói đám con trai của lớp chúng ta, bây giờ có mấy người đều không tệ. Thiếu phụ hơi mập lại chuyển chủ đề sang mấy người khác, thật ra đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất, mặc dù mọi người đều là tốt nghiệp cùng một trường, nhưng ra ngoài xã hội, tình cảnh lại khác nhau một trời một vực, có người ngắn ngủi 3 năm trở thành quản lý cao cấp của xí nghiệp nước ngoài, tiền lương một năm gần 2 tỷ, mà có người, đến bây giờ vẫn đang chầy chật dưới đáy xã hội, thậm chí ngay cả công việc cũng không tìm được. Đúng đó, Triệu Hữu Binh các cậu còn nhớ không? Chính là nam sinh vừa xấu vừa lùn đó sao? Tớ nhớ cậu ta năm đó hình như còn từng theo đuổi Hiểu Nha. Đúng, chính là cậu ta. Có điều Hiểu Nha năm đó không nhìn chúng cậu ta, còn ở trước mặt mọi người vứt thư tình cậu ta viết vào thùng rác. Mọi người cô một câu tôi một lời, Vương Hiểu Nha cuối cùng cũng nhớ ra Triệu Hữu Binh mà bọn họ nói là ai rồi. Cậu ta bây giờ rất tốt sao? Vương Hiểu Nha không nhịn được hỏi. Đầu chỉ là tốt, nghe nói sau khi cậu ta tốt nghiệp thì đầu quân cho một công ty đa quốc gia, không đến 2 năm thì đã trèo lên vị trí phó tổng giám đốc rồi, bây giờ tiền lương một năm hơn 3 tỷ. Hơn nữa sau này sẽ còn tăng nữa. Thiếu phụ hơi mập ngưỡng mộ nói. Hơn 3 tỷ, sau này sẽ còn tăng. Vương Hiểu Nha há hốc miệng, trong lòng hối hận không thôi, nếu như bản thân năm đó đồng ý lời tỏ tình của cậu ta thì tốt rồi, bây giờ cũng không cần ăn khổ chịu mệt nữa. Có điều Hiểu Nha, cậu năm đó từ chối cậu là đúng, cậu ta bây giờ có nghề nghiệp ngon, nhưng so với chồng của cậu mà nói, vẫn kém rất nhiều. Thiếu phụ hơi mập cười nói, Triệu Hữu Binh mặc dù không tồi, nhưng ông chủ ngành than vẫn không thể so sánh được. Sắc mặt của Vương Hiểu Nha cứng đờ, nếu như cô ta thật sự có chồng là ông chủ ngành than thì tốt rồi. Có điều lớn chúng ta có hơn 60 người, có sự nghiệp tốt nhất vẫn là nam thần từ Đông Lương. Thiếu nữ hơi mập gần như là bách khoa toàn thư, đối với tình hình của tất cả mọi người trong lớp. Đều có tìm hiểu, từ Đông Lương, vừa nghe đến cái tên này, trong mắt của mấy thiếu phụ liền xẹt qua màu sắc kỳ lạ. Nếu như nói Hạ Nhược Y là tình nhân trong mộng của tất cả nam sinh trong lớp thời đại học vậy từ Đông Lương chính là nam thần trong mộng của tất cả các nữ sinh, trong đây có mấy thiếu phụ, hoặc ít hoặc nhiều đều đã từng khuynh tâm với từ Đông Lương, chỉ đáng tiếc trong mắt từ Đông Lương chỉ có Hạ Nhược Y. Từ Đông Lương bây giờ làm việc ở đâu? Vương Hiểu Nha hỏi, cô ta năm đó cũng là một trong những người ái mộ Từ Đông Lương, nhưng Từ Đông Lương lại nói, cả đời này không phải Hạ Nhược Y không lấy, bởi vì chuyện này, cô ta đã từng ghét Hạ Nhược Y, đi làm. Người ta bây giờ không có đi làm. Thiếu phụ hơi mập lắc đầu, nói, cậu ta bây giờ tự mình mở một xưởng quần áo, làm tổng giám đốc. Rồi, nghe nói dưới trướng có 300, 400 công nhân, 300, 400 người, mấy người khác cũng kinh ngạc. Người ta bây giờ đã không cùng một tầng lớp với chúng ta rồi, xưởng quần áo đó của cậu ta, mỗi năm lợi nhuận dòng đã hơn 90 tỷ, gần đây còn nhận được sự ủng hộ của chính phủ, thậm chí còn có quan hệ với nhà họ Liễu. Thiếu phụ hơi mập ngưỡng mộ nói, ở đây đa số mọi người tiền lương một năm đều không quá 300. 600 triệu cho dù Triệu Hữu Binh có nghề nghiệp tốt tiền lương mỗi năm chẳng qua cũng chỉ vào hơn 3 tỷ, nhưng so sánh với Từ Đông Lương, căn bản không cùng một tầng lớp. Vương Hiểu Nha cũng chua xót, nếu như năm đó không có Hạ Nhược Y, có lẽ cô ta có thể ở bên Từ Đông Lương, sau khi tốt nghiệp cũng không phải bị người ta lừa càng không phải trải qua cuộc sống khổ như này. Lý Tuyết, vậy Từ Đông Lương lần này có tới không? Vương Hiểu Nha không nhịn được hỏi, hai lần họp lớp khác người tham gia đều là mấy nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì mấy, nhân vật nổi tiếng như Từ Đông Lương căn bản không có lộ diện, nếu như lần này Từ Đông Lương đến, cô ta nói thế nào cũng phải móc nối quan hệ với Từ Đông Lương, để Từ Đông Lương giúp cô ta. Thiếu nữ hơi mập tên Lý Tuyết mỉm cười, nói, đương nhiên đến rồi, Từ Đông Lương lần này không những đến, hơn nữa địa điểm tụ tập của chúng ta lần này là do cậu ta đặt. Ở đâu? Công quán Hoa Thịnh, Lý Tuyết nói, công quán Hoa Thịnh, mấy người phụ nữ đều trợn tròn mắt, địa phương đó là nhà hàng cao cấp nhất Kim Lăng, đầu bếp ở đó đã từng là bếp trưởng của nhà hàng 3 sao Michelin, chi phí của một người thấp nhất cũng khoảng 9, 12 triệu, ăn một bữa ngon một chút, thậm chí sẽ vượt 30 triệu, Từ Đông Lương thật sự sẽ mời sao? Phải biết, lớp có hơn 60 người, nếu như đều đến hết, vậy sẽ phải mất mấy trăm triệu, Từ Đông Lương dù có tiền cũng không thể tiêu xài phung phí như thế, nếu như đến lúc đó ăn xong, Từ Đông Lương lại nói không mời, tự mình móc hầu bao thì phải làm sao? Cách chương,